mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tới căn cứ 20, đối với ngươi tự nhiên cũng là có ích, chẳng lẽ ngươi không phát hiện tinh thần lực của ngươi tăng cường rất nhiều sao? Trương Duyệt gật gật đầu, là tăng cường không ít, bất quá kia không là vì ta thăng cấp nguyên nhân sao? Thăng cấp chính là trong đó một nguyên nhân, một cái khác là vì ta độ đưa cho ngươi song tu phương pháp phụ trợ. Ngươi thăng cấp sau tinh thần lực muốn so với cùng giai sâu sắc một ít. Bao trùm phạm vi cũng so với cùng giai nhân đại gia rất nhiều. Dựa vào này đó ưu thế, cho dù cho ngươi đi vượt cấp sát tình thế hỗn loạn tang thi đều có thể, lợi hại như vậy. Còn có thể vượt cấp sát biến dị tang thi. Ta thế nào không biết nha. Đó là bởi vì ngươi vừa mới thăng cấp, lại không đoán luyện qua tinh thần lực tự nhiên không biết. Về sau ngươi nhất định phải nhiều hơn luyện tập mới được. Như vậy tài sẽ không nhường chính mình bị vây nguy hiểm bên trong. Nếu có dị động cũng có thể nhanh người khác trước một bước phát hiện địch tình, Trương Duyệt gật. Gật đầu, lại tò mò hỏi, vậy ngươi tu chân phương pháp là từ chỗ nào đến? Lại là theo khi nào thì bắt đầu tu luyện? Thẩm Nhiên nhớ lại một chút, nói, ở ta lần đầu tiên xuất nhiệm vụ cùng địch nhân sống mái với nhau thời điểm. Bị địch nhân vây quanh, vì nhường các huynh đệ thoát đi ra ngoài, ta liền lấy thân làm dẫn. Sau này ta bị địch nhân bức không đường khả trốn rơi xuống hạ vách núi. Tiến vào một cái trong sơn động, ở nơi đó nhặt được một quả cổ ngọc chiếm được không gian. Kia tu chân công pháp chính là trong không gian vật phẩm. Ta cũng là theo khi đó liền bắt đầu tu luyện, cũng là bởi vì học xong này, ta tài trở thành trong quân không người có thể địch tồn tại, chính cái gọi là phúc họa tương y. Thẩm Nhiên có thể có hôm nay, lúc trước nhưng là thiếu chút nữa trả giá sinh mệnh vì đại giới. Trương Duyệt sau khi nghe xong không khỏi cảm khái, bỗng nhiên lại hỏi, nói đến không gian. Đã ngươi nhặt được là cổ ngọc, kia vì sao trong không gian có nhiều như vậy hiện đại hóa gì đó? Làm hảo giống nông trường dường như, ngươi là ở nói bừa đến dỗ ta đi, nghe vậy. Thẩm Nhiên mày một điều, lại ở nàng ót thưởng một cái đại bạo túc, nguyên lai không gian không phải cái kia bộ dáng, này không phải còn có ta này hiện tại nhân ở thôi. Khi đó cảm thấy bên trong quá mức trống trải liền lợi dụng lên. Sau đó liền biến thành ngươi xem đến cái kia bộ dáng, Trương Duyệt nhất thời ăn đau. Chạy nhanh lấy tay ôm chính mình bị đạn ót, tức giận bĩu môi, trừng mắt nàng, xem hồng đô đô miệng như là ở tác hôn dường như. Thẩm Nhiên tự nhiên sẽ không khách khí, cười nói, Duyệt Duyệt, chúng ta không tán gẫu này đó, vì chúng ta về sau biến càng mạnh, không bằng cùng nhau đến tu hành đi, nói xong. Cả người xoay người liền phốc đi xuống, sửa ngươi cái đầu nha, ngươi cái lưu manh, đại sắc lang, Trương Duyệt nhất thời dãy giụa, nề hà chính mình khí lực không thẩm nhiên đại, rất nhanh đã bị mang tiến trong không gian ăn sạch sành xanh. Ngày thứ hai, ăn qua cơm trưa, Thẩm Nhiên đi quân bộ văn phòng an bày cuối cùng một chút công việc. Trương Duyệt vài cái ngay tại chỗ ở thu thập này nọ chuẩn bị ngày mai buổi sáng tiếp tục xuất phát. Hướng kinh đô, này nọ thu thập đến một nửa thời điểm, đột nhiên đến một cái mặc quân trang chiến sĩ tìm đến nàng. Thẩm phu nhân, Lý thủ trưởng tìm ngươi có việc, nhưng ta mời ngươi đi qua một chút, Lý thủ trưởng. Trương Duyệt nhất thời không phản ứng đi lại hắn nói là ai? Chính là Lý Húc thủ trưởng, kia binh lính đồng chí trả lời Lý Húc có việc muốn tìm nàng. Không có khả năng đi. Trương Duyệt xem kia binh lính đồng chí nghĩ nghĩ, tốt, bất quá ta bây giờ còn có điểm sự đang vội, qua một hồi ta phải đi tìm hắn, nói xong lại xoay người đi thu thập xảy ra trong phòng khách gì đó. Kia binh lính đồng chí do dự một chút, nhấp hé miệng nói, không được a, hắn nói cho ngươi hiện tại phải đi, là việc gấp nghe vậy. Trương Duyệt thủ hạ một chút, không CV by Lovely Day không? Hết chương.